Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 271, C271, đây là khảo nghiệm thứ 3 ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi đám mây đen kia đến, áp lực cường đại cũng đến theo, như muốn phá hủy tất cả. Trong đó có một con lôi long đang dương nanh múa vuốt. Đôi mắt rồng nhìn chăm chẵm vào ba người Trần Mộc, nhả ra sát khí như lời cảnh cáo ngầm. Bên dưới lôi vân có một tòa lôi trì rộng chừng trăm trượng. Khác với biển dung nham khi trước, xung quanh cái ao này là lôi tương mãnh liệt. Lôi tương này có màu bạc, tiếng sấm rền vang khiến người A chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ hãi. Đây là khảo nghiệm thứ ba ư, Hạ Phi Vũ hơi mím môi. Kinh ngạc phát ra tiếng. Có thể thấy, khảo nghiệm thứ ba khó hơn hai cửa trước rất nhiều. Sấm sét xung quanh đã ngưng động thành chất. Thậm chí còn có mấy con lôi long đang dương nanh múa vuốt. Gào thét xung quanh, dáng vẻ hung dữ kia. Chỉ sợ ai nhát gan nhìn thấy sẽ sợ chết khiếp. Trần Mộc ngẩng đầu lên nhìn. Ở bờ bên kia ao có một tòa đại điện nguy nga đang đứng sừng sững. Có lẽ đó chính là điểm đến cuối cùng cho chuyến này của bọn họ. Đi thôi, xem thử xem lôi chỉ này lợi hại đến mức nào. Hạ Phi Vũ nhìn về phía Trần Mộc, cười nói, hay là hai người đi trước đi. Trần Mộc trêu chọc, có cần ta cõng ngươi qua đó luôn không? Hạ Phi Vũ trợn trắng mắt, ha ha, nếu ngươi chịu thì ta không ngại đâu. Trần Mộc cười nói, ba người trêu đùa nhau một hồi. Sau đó ánh mắt dần sắc bén lên, không nói nhảm nữa mà bước tiếp. Sau đó lao thẳng vào trong lôi trì. Bùm, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên bên tai bà người Trần Mộc. Một tia sét bổ thẳng xuống dưới, ánh bạc rực rỡ hả lên người bọn họ vô cùng chói mắt. Lúc này, đám Trần Mộc mới nhận ra, mình đã coi thường lôi trì. Vừa bước chân vào trong, trong đám mây đen che phủ trên đầu đã có một con lôi long to chừng mấy trượng lao xuống dưới với khí thế hung hãn. Rầm, lôi long húc mạnh vào ba người họ, sức mạnh sấm sét dồn vào như nước lũ, đánh sâu vào trong người. Nguồn sức mạnh cây ếch ủng bố kia đẩy bọn họ lùi về phía sau vài bước. Lôi tương gợn sóng, điên cuồng ăn mòn linh lực quanh thân bọn họ. Cỗ năng lượng kia dần dần thẩm thấu được vào. Trong, mạnh thật, Trần Mộc kinh ngạc thành tiếng. Hắn nhìn sấm sét tràn ngập xung quanh. Trong mắt hiện lên vẻ tập trung. Loại sấm sét này đã đốt cháy lớp long lân trên. Người ha, thậm chí còn có những vết dạn nhỏ li tỉ. Không hổ là cửa ải cuối cùng. Lần khảo nghiệm này chỉ sợ còn mạnh hơn hai cửa trước gấp mấy lần. Trần Mộc liếc nhìn xung quanh. Tòa lôi trì này có số lượng thi thể trôi nổi xung quanh nhiều nhất. Chất lên chắc cũng đủ xây một tòa núi nhỏ. Cách chương.